tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 573, hàm cốc quan hạ, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.